Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1121, đây là một hồi bố cục tốt âm mưu. Xích quân chiến bộ chiến bại, Minh đồ chiến bộ thế tiến công. So với xích quân dự đoán bên trong càng thêm mãnh liệt. Bọn họ nguyên trước tiên tiến vào Bạch Tinh Tinh vực vây quét Bạch Tinh bộ hạ cũ chiến bộ. Tổn thất nặng nề. Trận chiến này, hắn bị đánh cho không còn cách nào khác. Minh đồ ở siêu năng chiến bộ chiến pháp lên. So với hắn tiên tiến rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất đó là hành quân kiến siêu năng chiến bộ. Thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Bọn họ siêu năng chiến bộ. Ở hành quân kiến siêu năng chiến bộ trước mặt. Lại như cầm đại đao đồng tử quân. Song phương ở then chốt tinh hệ phòng tuyến trong khi giao thủ. Vừa bắt đầu động thủ. Bọn họ liền xuất hiện tan tác tư thế. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Xích quân nhận thức chiến pháp đều không hề có tác dụng. Không cách nào đối với Minh đồ chiến bộ tạo thành tổn thương quá lớn. Hắn lần thứ nhất cảm giác được như vậy vô lực. Bạch Tinh chiến dịch thất bại. Kiêu tộc cùng Hắc Đồng liên quân. Ở Minh đồ chiến bộ ép sát dưới. Liên tục bại lui. Xích quân đều không thể tin được. Chính mình chiến bộ ở Bạch Tinh trong tinh vực sẽ xuất hiện lớn như vậy thất bại. Đây là Hắc Đồng văn minh tự vũ trụ đại chiến tới nay. To lớn nhất một hồi thất bại. Tin tức này truyền ra. Đối với Hắc Đồng các chiến bộ nhuệ khí không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Chiếm đoạt Bạch Tinh bộ hạ cũ kế hoạch thất bại. Chuyện này ý nghĩa là lấy Bạch Tinh văn minh vì là thọc sâu kế hoạch phá sản. Xích quân liền ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Minh đồ chiến bộ đại thắng. Thuận lợi tiếp nhận Bạch Tinh tinh vực. Hành quân kiến kể cả trước đây nuốt vào Bạch Tinh tinh vực. Hiện tại liền thành một vùng. Chiếm cứ Bạch Tinh văn minh hơn nửa tinh vực. Hơn nữa Bạch Tinh tinh vực giáp giới Hắc Đồng tinh vực. Hành quân kiến nhằm vào Hắc Đồng văn minh thế tiến công. Đem chính thức bắt đầu. Không lại cần tiêu diệt 10 thành liên minh tinh vực bên kia 5 thành. Hành quân kiến cùng bọn họ Hắc Đồng trong lúc đó chiến tranh muốn bắt đầu rồi. Mà hành quân kiến cường đại như thế. Làm sao thắng? Tin tức này ở vũ trụ truyền ra. Gợi ra sóng lớn mênh mông. Hắc Đồng văn minh nguy hiểm. Đây là rất nhiều tướng tinh trải qua nghiên cứu sau thu được kết luận. Cái số này xưng mạnh nhất thần cấp văn minh. Nghênh đón một lần lớn nguy cơ. Trước đây, Hắc Đồng văn minh cùng hành quân kiến cũng không giáp giới. Song phương thông qua 10 thành liên minh tinh vực. Mở ra người đại lý chiến tranh. Tuy rằng gia nhập Hắc Đồng liên minh 3 thành thế yếu. Nhưng ở Hắc Đồng văn minh ủng hộ. Còn có Trần Mặc mất tích sau. Hành quân kiến thế tiến công chậm lại. Kiên trì một quãng thời gian không vấn đề. Mà hiện tại, Bạch Tinh tinh vực cùng Hắc Đồng tinh vực có dài lâu tinh cảnh dây. Hành quân kiến có thể thông qua Bạch Tinh tinh vực. Từ tùy ý một chỗ tiến vào Hắc Đồng tinh vực. Đem ngọn lửa chiến tranh đưa vào đến Hắc Đồng trong tinh vực. Mà hành quân kiến mạnh mẽ. Mọi người đều rõ như ban ngày. Bọn họ chưa từng gặp Hắc Đồng văn minh đã từng quân đoàn số 1. Bây giờ xích quân chiến bộ. Lại dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vẫn là lớn tan tác. Minh đồ chiến bộ bày ra răng nanh. Nhường bọn họ ý thức được. Hành quân kiến mấy năm qua này nghỉ ngơi dưỡng sức. So với bọn họ tưởng tượng tăng thêm kinh khủng. Gốc gác càng đủ, hầu như mỗi một tên chiến binh, đều là người siêu năng, trang bị hàng tinh cấp siêu năng chiến giáp. Đây là vô địch chiến bộ. Bạch Tinh lớn tan tác tin tức, ở đoạt được Hắc Thạch tinh hệ, vốn là sĩ khí tăng vọt Hắc Đồng văn minh trên đầu rót một chậu nước lạnh. Làm sao bây giờ? Đồng Thanh nhìn về phía Diễm, luôn luôn bình tĩnh hắn. Lúc này cũng cau mày. Hiện nay ứng đối phương pháp còn có. Một loại sai lệch đối công. Hành quân kiến cũng có bạc nhược phòng tuyến. Chúng ta thông qua những này bạc nhược địa phương. Đối với bọn họ hình thành kiềm chế cùng quấy rầy, kéo dài chiến tranh bước tiến. Tiến vào đánh lâu dài trạng thái. Diễm nhìn chằm chằm tinh đồ. Nghiêm nghị phân tích. Chúng ta hiện tại thế yếu. Đánh lâu dài đối với chúng ta có lợi. Như vậy có thể cho chúng ta đầy đủ thời gian cải tiến cùng nghiên cứu phát minh siêu năng khoa học. Kỹ thuật, tranh thủ đuổi tới hành quân kiến. Như vậy còn có một chỗ tốt, chính là các loại biển vô tận nuốt vào ám xâm lâm. Biển vô tận cùng hành quân kiến sẽ giáp giới. Hai con cự thú tới gần, bọn họ sẽ lẫn nhau kiềm chế. Còn có đây, Đồng Thanh hỏi, còn có chính là tìm kiếm hợp tác. Chúng ta hướng về Thiên Tinh Đế Quốc cùng biển vô tận đưa ra hợp tác. Bọn họ siêu năng chiến giáp kỹ thuật tựa hồ không kém gì hành quân kiến. Nhường bọn họ đem bọn họ siêu năng chiến giáp bán cho chúng ta trang bị quân đoàn. Tạm thời giảm bớt mũi nhọn binh lực áp lực. Diễm nói rằng, bọn họ chưa chắc sẽ bán. Đồng Thanh lắc đầu nói rằng, đổi thành là hắn. Nếu như bọn họ ẩn tại đối thủ muốn hướng về hắn mua hàng đầu trang bị kỹ thuật, hắn nhất định sẽ từ chối. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ từ chối. Diễm nói rằng, bởi vì chúng ta cùng hai nhà bọn họ có cộng đồng ẩn tại đối thủ, chính là hành quân kiến. Hơn nữa hành quân kiến là chúng ta mấy nhà bên trong mạnh nhất. Tương lai không hẳn không thể liên thủ đối phó hắn. Đồng Thanh chau mày suy tư một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vào lúc này, nữ trợ thủ Tháp Lạp gõ cửa tiến vào Đồng Thanh văn phòng. Vẻ mặt vội vã, trong tay còn có một phần văn kiện. Làm sao rồi? Đồng Thanh quay đầu nhìn về phía Tháp Lạp. Ám xâm lâm xảy ra vấn đề rồi. Tháp Lạp đem tình báo trong tay đưa cho Đồng Thanh. Hiện tại Hắc Đồng ở Bạch Tinh Tinh vực lớn tan tác. Tình thế không thể lạc quan. Nàng còn không cách nào phán đoán. Tin tức này đối với bọn họ Hắc Đồng là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đồng Thanh cùng Diễm liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng lật xem văn kiện. Tiếp theo, trên mặt bọn họ đồng thời hiện lên vẻ vui mừng. Ám xâm lâm lần thứ hai phát sinh chính biến. Chiến tranh lấy bọn họ không nghĩ tới phương thức bắt đầu. Lại lấy bọn họ không nghĩ tới phương thức kết thúc. Chiến cuộc xu thế, vượt qua hết thảy sinh mệnh dự liệu. Biển vô tận tiên tri bày ra khủng bố siêu năng. Khó giải, ám xâm lâm tinh vực bởi vì địch nam dã chính biến phân liệt. Quanh năm hỗn chiến, các loại tài nguyên tiêu hao kinh người. Nhưng thực lực cũng không kém. Các cái thế lực trong lúc đó, đều có mạnh mẽ tướng tinh cùng chiến bộ. Luận tài nguyên, biển vô tận muốn mạnh hơn một chút. Nhưng luận chiến bộ, ám xâm lâm tinh vực các thế lực chiến bộ đoàn kết lên, tuyệt đối so với biển vô tận mạnh hơn. Hiếu thắng, một mực biển vô tận không có lựa chọn cùng ám xâm lâm chết mẻ, mà là lựa chọn loại này hầu như vô lại kiểu đẩy mạnh phương thức. Thêm vào hành quân kiến ở sau lưng tùy thời mà động. Địch nam dã trị dưới ám xâm lâm văn minh tùy theo vỡ bàn. Ở ám xâm lâm bị biển vô tận cùng hành quân kiến phân thực thời điểm, ám xâm lâm tan tác thành chắc chắn. Ám xâm lâm văn minh xong, địch nam dã muốn oanh tạc tinh vực, đưa lên vô số không gian vũ khí cùng hố đen vũ khí, kéo lên biển vô tận cùng hành quân kiến chiến bộ chôn cùng. Tin tức này truyền tới, náo động vũ trụ, toàn bộ ám xâm lâm người người hoảng sợ, hầu như có điều kiện sinh mệnh, đều dồn dập cưỡi phi thuyền vũ trụ, nâng nhà cả tộc thoát đi ám xâm lâm tinh vực. Đầu hàng với biển vô tận cùng hành quân kiến. Nhưng mà, còn không chờ địch nam dã phát động không gian oanh tạc, lấy quỷ hồ cầm đầu tướng tinh tuyên bố chính biến đoạt quyền, khống chế địch nam dã. Địch nam dã bị kích thích. Điên rồi, nghe được tin tức này, các thế lực lớn lãnh tụ vì đó trầm mặc. Có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Bọn họ tự nhận là đem bọn họ đặt ở địch nam dã vị trí, bọn họ có thể so với địch nam dã càng thảm hại hơn. Tin tức theo sát mà tới. Do quỷ hồ kế nhiệm ám xâm lâm lâm thời lãnh tụ. Không lâu, quỷ hồ tuyên bố, ám xâm lâm đối với hành quân kiến đầu hàng vô điều kiện. Trần Mặc công khai lộ diện. Tiếp nhận rồi quỷ hồ đầu hàng. Cũng ký tên mệnh lệnh. Giao cho ám xâm lâm tự trị quyền. Do Hầu Lợi tổ chức ám xâm lâm tự trị đoàn đội. Ở hành quân kiến luật pháp dưới quản lý ám xâm lâm, Hầu Lợi trở thành ám xâm lâm lần thứ nhất thủ phủ quan trên. Quỷ hồ từ quân thoái ẩn, hành quân kiến bộ chỉ huy tối cao tuyên bố, dựa theo hành quân kiến thống soái tối cao về hưu đãi ngộ, dành cho quỷ hồ nên có tài nguyên cùng điều kiện chống đỡ. Do Vương Hải Hải Vương chiến bộ tiếp quản ám xâm lâm hết thảy chiến bộ. Đối chiến bộ tiến hành một lần nữa biên chế. Cũng ở ám xâm lâm cảnh nội. Bắt đầu lựa chọn đặc thù người siêu năng. Tiến vào siêu năng chiến bộ dự bị doanh. Khống chế ám xâm lâm không lâu. Trần Mặc đối ngoại tuyên bố chiếm lĩnh ám xâm lâm. Cũng công khai yêu cầu Biển Vô Tận rút quân. Rời đi ám xâm lâm tinh vực. Biển Vô Tận tiên tri. Cũng công khai từ chối hành quân kiến yêu cầu. Song phương cách không phát sinh khóe miệng vũ trụ thế cuộc vì đó căng thẳng. Hai nhà là hiện nay công nhận mạnh nhất thế lực. Bọn họ phát sinh chiến tranh. Cái kia chính là kinh khủng nhất va chạm. Không gì không làm được Trần Mặc versus tuổi trẻ thần bí Biển Vô Tận tiên tri. Một cái là dám độc xông Bạch Tinh tiểu vũ trụ xào huyệt. Cũng đem Bạch Tinh cao tầng một mẻ hốt gọn. Phá hủy Bạch Tinh văn minh nam nhân. Một cái lấy sức một người. Khống chế một cái tinh hệ. Tinh chuẩn hủy diệt trong đó hết thảy chiến hạm nam nhân. Đều có thần thoại giống như chiến tích. Cái này mạnh mạnh va chạm. Trở thành vũ trụ sinh mệnh mong đợi nhất. Cũng nhất e ngại va chạm. Mà ngoại giới cũng không biết. Hai người này kỳ thực là cùng một người. Chính hát song hoàng. Đây là một hồi bố cục tốt âm mưu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.